Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, dò xét. Tôn Thần chỗ ngồi xe ngựa, thớt ngựa đột nhiên nổi điên chuyện. Buổi tối hôm đó Uy Lân phủ người sẽ biết, mặc dù không có đi Tôn Thần nơi đó nhìn hắn, nhưng là Trương Hoài An trước tiên liền phái bên người kiện tướng đắc lực âm thầm điều tra. Nhưng là bởi vì hiện trường bị nổi điên thớt ngựa dẫm đạp được quá mức hỗn loạn, cũng không có tìm được gì đó tính thực chất chứng cớ. Chỉ có một quả Tôn Thần phái người mang tới ngân châm, chứng minh đây không phải là cùng nhau thiên tai, mà là quả thật nhân họa. Trương Hoài An sắc mặt đặc biệt khó coi. Hắn không nghĩ đến có người vậy mà to gan như vậy. Vậy mà tại giờ phút quan trọng này, đối với hắn Trương gia xuất thủ. Nghe Quân Giao nhìn đến phu quân mình âm trầm sắc mặt, chỉ cho là hắn là tại Đồng Liêu nơi đó bị tức, tiến lên giọng ôn tồn khuyên giải nói, những người đó nhàn rỗi buồn chán, đều sẽ tìm đủ loại mượn cớ làm khó dễ ngươi, nếu như không bình tĩnh đối phó bọn họ, liền đừng để ý đến bọn hắn rồi, cùng này không liên quan. Trương Hoài An khoát khoát tay, vừa định hướng về phía thê tử phát cầu nháo. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ nói mấy chữ này liền không tiếp tục để ý nàng. Nghe Quân Giao đòi một không vui, nghĩ đến khoảng thời gian này trượng phu đối với chính mình lạnh nhạt, ủy khuất nói, ta biết, ngươi chính là sinh khí ta không có kịp thời đem A Thần đã biết chính mình thân thế tin tức nói cho ngươi biết, nhưng ta đã hướng ngươi giải thích qua rồi, này trừng phạt cũng quá lâu đi, giết người không quá mức chút đất. Chẳng lẽ còn muốn ta lại đi tìm A Thần nói xin lỗi một lần mới được? Trương Hoài An chính tâm phiền lợi hại. Dĩ vãng nghe Quân Giao như vậy hắn cũng sớm đã đầu hàng. Nhưng hôm nay nhưng trở về nàng một câu. Người ngày đó hành động. Coi như là thật muốn ngươi đi nói xin lỗi. Cũng là phải chứ. Ngươi, nghe Quân Giao tức giận. Dứt khoát xoay người rời đi hai người căn phòng. Giận đùng đùng đi về phía cửa. Đang muốn lên xe ngựa rời đi phủ tướng quân. Nàng ở ngay cửa gặp mới vừa trở lại Trương Niệm Quân. Mẫu thân, đã trễ thế này, làm sao còn phải ra ngoài? Hả, Vọng Hạc cư sáng sớm ngày mai có mấy bàn trọng yếu tiệc rượu. Ta muốn đi nhìn chằm chằm. Tối hôm nay liền ở nơi đó không trở lại. Nghe Quân Giao đến cùng vẫn là phải mặt mũi. Đương nhiên sẽ không nói chính mình mới vừa cùng tướng quân ầm ĩ một trận. Tìm một không sơ hở nào để tấn công mượn cớ. Liền lên xe ngựa rời đi. Trương Niệm Quân hướng về phía nàng rời đi phương hướng xì khẽ một tiếng. Xoay người vui tươi hớn hở mà khẽ hừ nhi vào cửa. Mới vừa đi tới chính mình sân. Hắn liền thấy trong phủ quản gia chờ ở nơi đó. Thiếu gia, lão gia cho ngươi trở về sau khi đến đi chỗ của hắn một chuyến. Trương Niệm Quân sững sờ. Lập tức nghĩ đến có phải là hắn hay không phát hiện gì đó. Cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại sau đó. Hắn mới mở miệng hướng về phía quản gia đạo. Đối đãi với ta lau mặt chải tóc một phen. Liền đi qua thấy hắn. Chờ quản gia vừa rời đi. Trương Niệm Quân trên mặt trầm tĩnh lại cũng duy trì không được. Hắn từng lần một mà suy nghĩ. Mình có phải hay không ở chỗ nào để lại sơ hở. Chờ hắn xác định. Chính mình hành động coi như hoàn mỹ sau đó, mới hít thở sâu lấy vào phụ thân chỗ ở ngoài cửa phòng. Phụ thân, ngươi trở lại, Trương Hoài An ngẩng đầu nhìn trước mắt lịch sự tuấn tú con nuôi. Xế chiều hôm nay đi nơi nào? Như thế không có trở lại ăn cơm tối. Di quận vương tổ chức một hồi đấu chó tranh tài. Hải Nhi hôm nay ban ngày đều tại ngoại ô trên trang đợi. Ồ, vào lúc này mới trở về. Ngược lại bạch thay ngươi quan tâm tương đương, Trương Hoài An từ chối cho ý kiến. Để cho Trương Niệm Quân trong lòng loạn lung tung phèo. Hắn không khỏi hỏi, phụ thân, ngươi tại sao phải hỏi ta như vậy? Có phải hay không ta không ở ngày này? Trong phủ chuyện gì xảy ra? Cái đó ngược lại không có. Chính là A Thần Mã bị giật mình nổi điên. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị ném xuống xe ngựa. Trương Hoài An trả lời. Trên mặt hắn lại không có kinh hoàng thất thố, cũng không có đau lòng ảo não. phảng phất chỉ là tại tự thuật chuyện này mà thôi. Tại sao có thể như vậy? A thần hắn không có sao chứ? Trương Niệm Quân một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Trong mắt kia lộ ra vẻ lo âu không giống làm giả. Hắn ngược lại không có chuyện gì. Trương Hoài An không nhúc nhích theo dõi hắn ánh mắt. Thờ ơ trả lời. Vậy thì tốt. Trương Niệm Quân giống như là thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta ngày mai đi hắn nơi kia nhìn một chút hắn chứ. Coi như không có xảy ra chuyện. Cũng phải bị giật mình không nhỏ đây tương đương. Nghĩ đến bọn thuộc hạ mang tới tin tức. Trương Hoài An khóe miệng cứng đờ. Tiểu tử kia có khả năng nhanh như vậy quay lại. Coi như chính hắn chính miệng nói mình đã bị rồi kinh sợ. Hắn cũng là không tin. Bất quá Trương Niệm Quân có khả năng chủ động hướng Tôn Thần lấy lòng. Thật ra khiến Trương Hoài An cảm thấy khá là vui vẻ yên tâm. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Ngày thứ hai, chờ Tôn Thần khi tỉnh lại biết được. Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, thậm chí Trương Niệm Quân. Biết mình bị kinh sợ tin tức, đều đuổi tới an ủi. Mặc dù tối ngày hôm qua hắn căn bản không ngủ thời gian bao lâu. Nhưng đi qua sau khi rửa mặt như cũ lộ ra tinh thần sáng láng. Các ngươi như thế đều tới. Gặp đến ngươi không việc gì chúng ta an tâm. Trương Niệm Quân đầu tiên mở miệng. Tối ngày hôm qua biết rõ ngươi xe ngựa bị kinh sợ. Người một nhà đều là ngươi trong lòng nóng như lửa đốt. Này không trời vừa mới sáng liền xếp đặt tới thăm ngươi sao tương đương Tôn Thần ánh mắt chớp chớp. Muốn từ trên mặt hắn tìm tới một chút kẽ hở. Nhưng là không bao lâu hắn liền buông tha rồi. Nếu hắn dám trắng trợn tới, hắn liền cũng sẽ không làm cho mình tùy tiện lộ ra chính mình mặt mũi thực chứ. Nhưng là Tôn Thần vẫn là không nhịn được lấy ra theo thớt ngựa trên người thu được kia một quả ngân. Châm. Tốt tại có người khác cố ý tổn thương ta chứng cớ. Nếu để cho ta tìm ra nắm giữ cái này ngân châm người. Ta thế nào cũng phải muốn hỏi một chút hắn. Đến cùng ta là với hắn có ra sao thâm cừu đại hận. Khiến hắn thế nào cũng phải muốn đẩy ta ở chỗ chết không thể. Nếu để cho ta biết là kia cái vương bát đàn. Ta không phải lột hắn ra không thể. Tôn Thần hùng hổ dọa người một lời nói giống như là cố ý cảnh cáo người nào đó đừng quá phách lối. Tại chỗ người loại trừ Trương Niệm Quân, đều có chút kinh ngạc. Minh Minh nhìn Ôn Lương Vô Hại. Tiểu tử này nói đến lời độc ác đến vậy coi như có một bộ sao. Trương gia y bát, về sau không cần sợ không người có thể thừa kế tương đương nhưng là Trương Niệm Quân giờ phút này. Lại có như rơi vào hầm băng bình thường. Lạnh cả người. Hắn nói như vậy, có phải hay không đã biết rồi gì đó? Nhìn đến Trương Niệm Quân phản ứng, Tôn Thần trong lòng hừ lạnh, đơn giản như vậy dò xét liền đã phát hiện đầu mối. Ở sau lưng, còn không biết có như thế nào bẩn thỉu không chịu nổi đây. Nói bậy nói bạ cái gì chứ? Ai có thể với ngươi một cái tiểu tử nghèo sinh ra gì đó đòi mạng mâu thuẫn? Giống như ngươi vậy nói một chút. Ta khắp nơi đều là cừu nhân. Đối với Tôn Thần mới vừa rồi không đầu không đuôi tố cáo. Trương Dĩ Thành chỉ coi hắn là đang nói bậy nói bạ thôi. Bất quá khi nhìn đến hắn sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Trong lòng của hắn lo âu cũng coi là thiếu một điểm. Ha ha, A Thần huynh đệ chính là thích nói giỡn tương đương. Trương Niệm Quân cười khan nói. Ta không có hay nói giỡn nha. Ta nói là thực sự tương đương, giống như là nổi nóng ở tự mình nói từ không được người coi trọng. Tôn Thần từng chữ từng câu lặp lại, người không phạm ta. Ta không phạm người, chẳng qua nếu như người lại một nhất định phải trêu chọc ta. Ta cũng sẽ không dễ dàng tha hắn là được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.